Chương 23, phần 2. Vừa dứt lời, đồ cô đột ngột nghiêng sang một bên, khuỷu tay phải huýt mạnh một phát vào ngay khuỷu tay của Diêm Lão Thất. Diêm Lão Thất không kịp đề phòng, cứ thế ngã ngửa ra ghế xe. Quý Đường Đường nhanh chóng nhào đến, một tay ấn chặt cổ hắn, tay còn lại giật lấy ống kim, trở tay đâm thẳng vào cổ hắn. Tình cảnh thay đổi chỉ trong chớp mắt. Vệ sĩ bên cạnh chậm một bước. Lúc cả bọn móc súng chĩa vào đầu cô, Diêm Lão Thất đã thành con cá nằm trên thớt. Diêm Lão Thất cũng biết lúc trước mình đã nhìn lầm. Không ngờ Quý Đường Đường lại biết võ. Hắn gắng sức ngửa cổ ra sau. Em gái, em bình tĩnh một chút. Trên đầu em có súng đang chĩa vào đấy. Như vậy đi, chúng ta mỗi người nhường một bước, đồng thời rút tay lại được không? Quý Đường Đường không trả lời, tay cô run run, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng. Cô muốn giết Diêm Lão Thất. Diêm Lão Thất chết sẽ không thể làm khó Nhạc Phong nữa. Cô có thể làm vài chuyện cho Nhạc Phong. Diêm Lão Thất không phải kẻ ngốc, hắn cũng phải hoảng sợ trước sát ý gần như điên cuồng hiện lên trong mắt Quý Đường Đường. Trong lúc bối rối, ánh mắt hắn giao với ánh mắt của Nhạc Phong. Như bắt được phao cứu sinh, hắn gào lên: Nhạc Phong, cô ta điên rồi à, mày mau kéo cô ta ra đi. Nhạc Phong nén lòng, lắc đầu với vệ sĩ đang cầm súng, chậm chậm đến gần Quý Đường Đường, hỏi cô: Đường Đường, em định làm gì? Quý Đường Đường quay đầu nhìn Nhạc Phong, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Nhạc Phong, em giúp anh giết hắn. Nhạc Phong hoảng hốt trước câu trả lời của cô. Anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy ống kim trên tay cô. Đường Đường, em đừng làm bậy, em nghe anh, đừng làm việc sai trái. Vậy mà Quý Đường Đường lại nghe lời anh. Nhạc Phong lấy tay cô ra, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vừa thấy tay cô rời khỏi ống kim, Diêm Lão Thất vội vàng ngồi nhổm dậy, luống cuống rút kim ra. Chẳng màng giá trị đắt đỏ cỡ nào, vứt phát xuống sàn xe. Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường xuống xe, lòng bàn tay toát mồ hôi. Anh ngẩng đầu nhìn Diêm Lão Thất. Ông chủ Thất, chuyện này tới đây chấm dứt được không? Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước khi vào thung lũng, tôi sợ xảy ra chuyện, đã nhờ bạn báo cảnh sát. Tôi đoán họ cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, thấy súng và ma túy ở đây không dễ thu xếp đâu. Diêm Lão Thất hận nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên cân nhắc trước sau, cũng biết chạy là thượng sách. Thằng nhãi này giỏi lắm. Nhạc Phong, lần sau còn để tao gặp được mày nữa, tao nhất định sẽ róc xương xẻ thịt mày ra. Còn chưa dứt lời, trước mắt hắn bỗng hòa cả lên. Quý Đường Đường lại nhào đến. Diêm Lão Thất thực sự không ngờ cô lại không sợ chết như vậy. Cứ thế bị cô ấn chặt đầu vào lưng ghế. Lúc này mới phát hiện sức lực của Quý Đường Đường mạnh kinh người. Xương đầu bị ấn đến đau nhói. Quý Đường Đường khàn giọng hét lên: Giờ ông phải thề ngay cho tôi, đời này ông sẽ không tìm Nhạc Phong gây phiền phức nữa. Thấy anh ấy thì phải đi đường vòng, thề đi. Nhạc Phong sợ tới mức ngây người, vừa kịp phản ứng đã ôm lấy eo Quý Đường Đường lôi cô xuống. Đường Đường, em điên rồi. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Diêm Lão Thất chống ghế xe ngồi dậy, cổ họng thoáng khô khốc, nhìn Quý Đường Đường một lát, lại nhìn về phía Nhạc Phong. Giọng nói có chút kỳ quái. Tôi đồng ý, đời này sẽ không tìm Nhạc Phong gây phiền phức nữa. Lúc nãy, khi Quý Đường Đường ấn đầu hắn, từ góc độ chỉ mình hắn thấy, ánh mắt của cô phút chốc tràn ra một màn máu. Tốc độ lan tràn cực nhanh, không phân biệt được là tròng đen hay tròng trắng. Quần Diêm Lão Thất ướt sũng. Hắn không phải đứa ngu. Lăn lộn trên giang hồ đã lâu, hắn thừa biết có một số người không nên dây vào. Có vài bí mật sẽ khiến bản thân mất mạng. Cho nên hắn quyết định mọi chuyện chấm dứt tại đây. Lúc cảnh sát đến, cả khu đã trống không. Trịnh Nhân chắp tay xin lỗi, cuối cùng thành khẩn chịu phạt. Không việc gì lại tùy tiện báo cảnh sát, khiến cảnh sát chạy đến vô ích. Xử lý không êm đẹp sẽ gây ra phiền phức lớn. Nhạc Phong cố gắng tìm hiểu nguyên nhân Quý Đường Đường đột nhiên trở nên khác thường. Theo lời Trịnh Nhân kể, sau khi anh ta mua vé trở về, Quý Đường Đường đã có gì đó không bình thường. Khi nhìn thấy Diêm Lão Thất, cô bỗng nhiên bộc phát. Nhưng mãi đến khi trở về nhà nghỉ, cô vẫn không hé răng lấy nửa lời. Thấy tâm trạng cô bất ổn, Nhạc Phong cũng không tiện hỏi gì thêm. Đến giờ cơm, Quý Đường Đường vẫn ở lì trên tầng, chỉ nói chưa đói bụng, muốn ở một mình. Đình Ngọc hơi lo lắng, bưng bát cháo lên cho cô. Vừa mở cửa ra, mùi khói sọc đến làm chị ta ho sù sù. Tập trung nhìn kỹ mới thấy Quý Đường Đường đang hút thuốc, mi mắt cụp xuống, tư thế vô cùng thành thạo. Trong gạt tàn trước mặt đã có rất nhiều đầu lọc. Đình Ngọc thấy phản cảm, để bát cháo lại rồi đi xuống. Lúc sắp đi ngủ, Quý Đường Đường đi ra ngoài mượn Đình Ngọc kim chỉ, bảo là muốn vá quần áo. Đình Ngọc hiếm khi dùng mấy thứ đồ này, tìm kiếm một hồi mới thấy để đưa cho cô. Đến khi vào phòng, mùi thuốc bên trong vẫn chưa tan. Đình Ngọc không vui, buộc miệng nói thẳng: con gái con đứa hút thuốc gì chứ? Quý Đường Đường không buồn nhìn chị ta. Cô vạch chiếc ba lô trống không của mình ra. Mặt trước có một vết rách. Đó là do lúc ở Đôn Hoàng, Lộ Linh cứu chủ đã phá túi chui ra. Sau đó cô chưa để tâm vá lại. Cô xỏ chỉ vào kim, đâm vào vết rách, hờ hững đáp lời: thế thì liên quan gì đến chị? Đình Ngọc hết sức lúng túng. Giọng điệu của chị ta mặc dù khó nghe, nhưng chủ yếu cũng vì có lòng tốt. Không ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh thế kia, càng thêm mất cảm tình với Quý Đường Đường. Lúc đi ra, chị ta đóng sầm cửa lại, chấn động đến mức bốn vách tường cũng rung lên. Tay Quý Đường Đường run run, kim liền đâm vào đầu ngón tay. Cô ngậm vào miệng mút máu. Cô xem đồng hồ rồi đi đến trước gương, nhẹ nhàng lật mí mắt dưới ra. Tròng trắng bên dưới thấp thoáng có một đường dựng thẳng, nhưng không phải màu đen. Ban đầu chưa rõ, nhưng về sau lại dần rõ ràng. Giống như có người cầm dao rạch một đường vào tròng trắng của cô, khiến nơi đó từ từ rỉ máu. Sau đó đường máu ấy lại biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Có lẽ hôm nay đã có quá nhiều tin xấu, nên Quý Đường Đường chẳng những không thấy buồn bã hay kinh hãi, mà trái lại còn cảm thấy như trút được gánh nặng. Thậm chí cô còn cười trước gương. Đúng là có thật này. Lúc cô vá xong ba lô thì đêm đã về khuya. Quý Đường Đường đi tìm Đình Ngọc trả lại kim chỉ. Lúc đến cửa, cô nghe thấy Đình Ngọc cằn nhằn với Trịnh Nhân. Thật không hiểu cô ta tốt chỗ nào, hút thuốc phì phèo như cái ống khói. Mới gặp em còn có ấn tượng tốt, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Biết rõ Phong Tử và Diêm Lão Thất có mâu thuẫn, gặp thì phải tránh càng xa càng tốt, không nên đến gần. Vậy mà còn nhắc tên Nhạc Phong ngay trước mặt Diêm Lão Thất, sợ cậu ta chết không đủ nhanh hay gì? Trịnh Nhân nói đỡ: việc này không thể trách cô ấy. Anh thấy lúc đó hình như đầu óc cô ấy không được bình thường. Phát bệnh cũng phải canh giờ chứ. Nếu cô ta cứ phát bệnh vào thời khắc mấu chốt như thế, Phong Tử có 9 cái mạng cũng không đủ bù. Sớm muộn gì cũng chết vì bị cô ta liên lụy. Em bảo này, đàn ông các anh đúng là gặp gái xinh thì chuyện gì cũng quên bén hết. Lấy vợ phải lấy người nết na, hiền lành. Vậy mới có thể cùng nhau sống qua ngày. Anh hiểu không? Xinh đẹp mài ra mà ăn được à? Trịnh Nhân cợt nhã: đó là lẽ đương nhiên, người vừa xinh đẹp vừa hiền lành như Đình Đình nhà chúng ta đâu phải dễ tìm. Quý Đường Đường không hề tức giận, cô thấy Đình Ngọc nói rất đúng. Lúc lên tầng, cô không vào phòng mình mà đi thẳng đến phòng Nhạc Phong. Phòng anh ở đối diện phòng cô, cửa đã đóng, đêm về khuya, ác hẳn anh ngủ rồi. Quý Đường Đường đứng chốc lát rồi tựa vào cửa ngồi xuống, đầu tì lên cửa, cố gắng không bật khóc. Cửa gỗ được quét sơn, đến gần có thể ngửi thấy mùi sơn cũ kỹ. Cô nhìn nước mắt mình rơi từ mặt xuống cửa, lại lăn dài nhỏ xuống đất. Cô nghĩ lại hai mươi mấy năm qua, bất chợt cảm thấy cuộc đời mình như một con đường nhỏ hoang vu. sợ dĩ còn có thể gượng dậy đi tiếp đến giờ, cũng chỉ vì xa xa vẫn còn lưa thưa vài đóa hoa nở rộ, tựa như chút hy vọng mỏng manh. Nhưng mỗi khi cô vừa đến gần, chỉ mới đến gần một chút thôi, thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra hái, những đóa hoa này đã lần lượt úa tàn. Trái tim cô cũng theo đó mà tan vỡ thành từng mảnh một, rơi xuống đất hóa thành tro bụi. Dù sao cũng phải lưu giữ làm kỷ niệm, để còn có cơ hội nhìn vật nhớ người. Ngay cả khi không thể ở bên nhau, nhưng mỗi khi nhớ lại ký ức, trái tim vẫn cảm nhận được hơi ấm. Quý Đường Đường khóc mệt rồi mới chóng vào khung cửa, chậm chạp đứng dậy. Lúc quay người, cô bỗng sửng sốt. Nhạc Phong không ở trong phòng mà đang đứng trong gian phòng mở toang cửa của cô, nhìn cô không rời mắt. Nhạc Phong hỏi, Đường Đường, nửa đêm nửa hôm, em thu dọn đồ đạc gọn gàng như vậy làm gì? Định đi đâu à? Quý Đường Đường cười gượng. Cô cũng không rõ biểu cảm trên mặt mình có phải là đang cười hay không. Ngập ngừng khẽ nói, Nhạc Phong, chúng ta chia tay đi. Nhạc Phong chất vấn, tại sao? Rõ ràng chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà, còn chưa hề cãi nhau lần nào. Quý Đường Đường không đáp, chỉ đi vòng qua Nhạc Phong vào phòng, kéo khóa ba lô chứa hành lý đã sắp xếp đâu vào đấy lại. Trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh kéo khóa vừa chói tai vừa quen thuộc, cực kỳ giống vô số lần cô thu dọn đồ đạc lên đường trước kia. Cô bỗng vững lòng hơn, thầm nghĩ, thật ra đây mới là đường mình nên đi đúng không? Cô nói với Nhạc Phong, Nhạc Phong, thật ra thì cả hai chúng ta đều đã đi sai đường. Anh có con đường của anh, em có lối đi của em. Hai người đột nhiên lạc lối nên mới đi cùng nhau. Nhưng dù sao cũng không thể đi lầm mãi. Chúng ta ai nấy hãy trở về con đường của chính mình thôi. Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm. Rốt cuộc lúc ở trong khu thắng cảnh đã có chuyện gì xảy ra với em? Quý Đường Đường nhẹ giọng đáp lời. Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Nếu như cô vừa khóc lóc vừa làm ầm lên thì là dễ giải quyết hơn. Nhạc Phong sợ nhất là thái độ bình thản, điềm nhiên như không này của cô. Anh cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Đường Đường, bây giờ tâm trạng em không tốt. Sáng mai chúng ta bàn bạc lại chuyện này được không? Chúng ta có thể đến bên nhau là do duyên phận. Đừng đưa ra quyết định một cách bốc đồng. Nói xong, anh quay người đi về phòng. Vừa đến cửa, Quý Đường Đường đã thốt ra một câu khiến anh đứng sững như trời trồng. Nhạc Phong, em nói chia tay với anh không phải là hỏi ý kiến anh. Em chỉ báo với anh một tiếng trước khi đi thôi. Cô khom người đeo ba lô lên. Mới mấy ngày không đeo, bả vai đã bị dây ba lô siết cho đau đớn. Cô bước đến gần nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nắm lấy tay anh. Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay anh, nóng đến bỏng người. Tay Nhạc Phong run rẩy, trở tay nắm lấy tay cô. Quý Đường Đường nghẹn ngào. Nhạc Phong, em biết anh nhất định hiểu. Em cũng không cần giải thích nhiều với anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng, được quen biết anh, cùng anh trải qua biết bao chuyện, chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em trong suốt mấy năm qua. Thật đấy. Em hy vọng anh hiểu. Nếu em có thể thích anh mà chẳng lo nghĩ vướng bận, thì trừ phi anh bỏ em, nếu không em nhất định sẽ không bao giờ buông tay trước. Nhưng em thật sự đã nỗ lực hết sức rồi. Thật đấy. Nhạc Phong thoáng trầm mặc. Tình huống tệ đến vậy thật sao? Không cách nào nữa thật hả? Quý Đường Đường không tiếp lời. Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, nước mắt tuôn rơi. Nhạc Phong, sau này anh nhớ uống rượu, hút thuốc ít thôi. Hãy quen một cô bạn gái xinh xắn, ngoan ngoãn bình thường. Nhưng cũng đừng quên em. Khi ở bên cô ấy, thỉnh thoảng nhớ đến em sẽ vui lắm. Nhạc Phong dụi mắt, bỗng cười rộ. Anh đã nói mà, tuyệt chiêu mùi mẫn sến súa này của em vô cùng lợi hại. Mẹ nó, nói tới mức ông đây cảm động muốn khóc. Đang nói, anh lại nghẹn ngào lặng thinh. Quý Đường Đường buông tay ra. Em đi đây. Lòng Nhạc Phong nặng trĩu. Anh nhớ từ lúc quen biết Quý Đường Đường cho đến nay, cô luôn len lén không từ mà biệt. Nhưng do ma xui quỷ khiến hay duyên phận đưa đẩy mà hai người luôn có thể gặp lại nhau. Lần này cô bỗng dưng thản nhiên từ biệt như thế. Có khi nào sau này không còn trùng phùng nữa không? Quý Đường Đường đi hai bước rồi quay lại. Chụp với em một kiểu ảnh đi. Nhạc Phong bất động. Quý Đường Đường biết anh cất di động trong túi. Tự thò tay vào lấy ra, bật camera trước. Đứng trước mặt Nhạc Phong giơ máy chỉnh góc độ. Cô thấp hơn anh nên phải chỉnh góc máy hơi ngửa lên trên. Trông hơi kỳ quặc. Nhạc Phong bèn chủ động cầm lấy điện thoại, ra hiệu cho Quý Đường Đường đứng gần lại một chút. Chỉnh xong góc chụp, nhìn hình ảnh hai người tựa sát vào nhau, bỗng dưng anh lại không nỡ ấn nút chụp, chỉ muốn thời gian dài ra thêm chút nữa. Nhạc Phong cằn nhằn, em có thể cười tươi hơn chút không? Khó khăn lắm mới chụp chung với anh kiểu ảnh, đừng ra vẻ âu sầu buồn khổ vậy chứ. Quý Đường Đường lườm anh đừng chê em xấu, sau này anh sẽ biết muốn tìm người đẹp như em không phải dễ đâu nhé. Nhạc Phong bật cười, mặt dày quá nhỉ. Rồi sai bảo cô, chụp bằng một tay khó lắm, anh giơ máy, em ấn đi. Quý Đường Đường ừ một tiếng, đưa tay ấn nút chụp. Đầu ngón tay còn chưa chạm vào, thình lình có cuộc gọi đến. Ứng dụng chụp ảnh chuyển sang màn hình hiển thị cuộc gọi. Tần Miêu. Quý Đường Đường rút tay về, vừa ngẩn ngơ lại vừa tự dễu, nói với Nhạc Phong. Nghe điện thoại đi. Đêm hôm khuya khoát, nhỡ đâu có việc gì gấp. Nói xong, cô cảm thấy cứ tiếp tục ở đây sẽ khiến mình chẳng khác gì con ngốc. Bèn chậm chậm quay người rời đi. Tiếng chuông vẫn luôn reo vang. Lúc cô mở cửa lớn ở tầng dưới ra, gió đêm rét lạnh ập vào mặt. Gần như cùng thời điểm đó, tiếng chuông dừng lại. Cô nghe thấy giọng của Nhạc Phong. Alo. Đúng là ý trời. Ác hẳn. Ông trời đang trêu đùa cô. Nếu không thì tại sao Miu Miu lại gọi điện đến vào đúng lúc này chứ? Nhưng nghĩ lại, cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cho rằng cuộc điện thoại của Miu Miu thật đúng lúc. Có lẽ cô và Nhạc Phong thực sự chỉ là một khúc nhạc đệm trong đời nhau. Cô gái định mệnh của Nhạc Phong vẫn luôn là Miu Miu. Bây giờ Nhạc Phong mới được coi là đang quay về chính đạo. Giống như lúc lái xe chợt rẽ sang một đoạn đường ngắn, nay đã kịp thời quay đầu lại. Nếu cuộc đời mỗi người là một bộ phim, nữ chính của Nhạc Phong vẫn luôn là Miu Miu. Cô chỉ là vai phụ xuất hiện trong một hai cảnh hoặc một phân đoạn. Cuộc điện thoại của Miu Miu vừa như một lời nhắc nhở, vừa như một cột mốc đánh dấu. Kể từ lúc này đây, mỗi người nên quay về con đường mà họ nên đi. Nhạc Phong và cô đường ai nấy đi. Mãi một lúc lâu sau, mắt Quý Đường Đường mới thích ứng được với bóng đêm. Trước mặt là con ngõ tối đen sâu hùng hút, cực kỳ giống tương lai chưa biết hòa phúc của cô. Cô quyết định quay về thành cổ. Mặc kệ thế nào, cô cũng phải tiễn Diệp Liên Thành đoạn đường cuối. Cô chờ thật lâu trên tỉnh lộ bên ngoài thôn Bành. Giờ này gần như không có xe chạy đêm, muốn đi nhờ rất khó khăn. May mà Quý Đường Đường cũng không để tâm lắm. Cõi lòng cô chất chứa tâm sự. Ngồi ven đường, dựng ba lô lên trước mặt chắn gió. Thấy xe đến thì lập tức đứng lên vẫy tay. Theo lẽ thường, phụ nữ đi một mình rất dễ đi nhờ xe đàn ông. Hơn nữa, Quý Đường Đường cũng quyết định. Sau khi lên xe, không cần biết tài xế có đòi hỏi hay không, cô vẫn sẽ chủ động gửi tiền xe. Nếu biết cư xử khéo léo, lái xe sẽ cảm thấy dễ chịu. Ít nhiều cũng hào phóng mở cửa cho cô. Đợi khoảng chừng hơn một tiếng, rốt cuộc cũng có xe chịu dừng lại. Tài xế là một người Hán hơn 40 tuổi, vẻ mặt mỏi mệt. Người đó hạ cửa kính xe xuống, nhìn Quý Đường Đường đang chạy đến, ngáp dài hỏi. Cô gái, cô đi đâu? Tôi chạy tuyến Vân Nam, không đi qua Thành Đô. Đa số khách du lịch đón xe ở Củ Trại Câu đều xuống xe ở Thành Đô. Chắc hẳn tài xế này đã có nhiều kinh nghiệm chở khách, vừa gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề. Việc này quả thật là niềm vui bất ngờ lớn lao cho Quý Đường Đường. Bác Tài, tôi cũng đi Vân Nam. Anh đến nơi cứ cho tôi xuống thôi. tôi biết đường xá xa xôi nên có thể góp tiền xăng hoặc bao anh ăn uống dọc đường. Tài xế khá ngạc nhiên khi thấy cô biết giá thị trường. Cuối cùng gật đầu, lên xe đi. Trong xe mở điều hòa vô cùng ấm áp. Quý Đường Đường ngồi ghế sau, định trò chuyện đôi câu với tài xế. Thế nhưng thấy bác tài chỉ hờ hững đáp lời. Hơn nữa ban đêm cần tập trung lái xe, không nên phân tâm. Thế là cô im lặng. Chốc lát sau, cô chợt nhớ đến gì đó, quay người ngắm cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính ghế sau. Tuy Cụ Trại Câu là khu du lịch cấp quốc gia, nhưng vẫn ở vị trí khá hẻo lánh. Xung quanh chỉ toàn núi non trùng điệp. Chỉ có mỗi trung tâm thôn Bành là có đèn đuốc. Càng đi xa, ánh sáng càng thưa thớt. Cộng thêm đường trong khu du lịch ngoằn ngoèo lắc léo. Xe nhanh chóng bị màn đêm bủa vây. Đôi lúc gió lớn còn nghe rõ tiếng xào xạc của rừng núi. Cảnh sát ven đường chìm trong mịt mùng, âm u ma mị. Quý Đường Đường quay người, ngồi ngay ngắn. Loa xe phát kinh văn tiếng tạng. Âm thanh khàn khàn giống như bài hát êm tai. Cô nghe một hồi, lòng dần yên trở lại. Cảm giác mình vẫn may mắn chán. Ít nhất, cô còn gặp chiếc xe trùng hợp chạy đến Vân Nam. Tránh cảnh nửa đêm hướng gió lạnh cực khổ, cũng đỡ phải đi vòng vòng phiền phức. Tài xế họ Thẩm, thông qua đôi câu tán gẫu, cô biết muốn đến cùng mình phải mất 2 ngày đường, rồi lại từ đó đến thành cổ, dự tính tổng cộng 3 ngày. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động vào phòng Nhạc Phong. Anh đang nằm trên giường xem một bộ phim gián điệp nước ngoài trên TV. Tốc độ nói rất nhanh, hình như không phải tiếng Anh, nghe chỉ như âm thanh ngọng nghịu liến thoáng không ngừng. Trịnh Nhân ngồi xuống giường cho hay. Anh Thẩm lái xe đi rồi, cũng đón được người rồi. Nhưng thứ nhất là người ta không định chạy tuyến này. Thứ hai là nửa đêm bị cầu dừng cổ dậy nên hơi bực. Thứ ba là chuyến đi này phải chạy xe không quay về. Cho nên đòi từng đấy tiền cũng là nể mặt tôi nên mới ra giá hữu nghị rồi đấy. Anh ta ra hiệu số 6, lắc lư qua lại trước mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong quay đầu đi, hất đầu anh ta ra. Đừng làm phiền tôi ngắm người đẹp. Trịnh Nhân tức tối vò đầu, nhìn màn hình TV. Nữ gián điệp tóc vàng, mặc bộ đầm dạ hội, đính đá sáng lấp lánh, thân hình vô cùng bốc lửa. Trịnh Nhân hỏi anh, còn cần căn dặn gì không? Nhạc Phong vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV. Bảo anh Thẩm đừng nhiệt tình quá, Đường Đường đa nghi. Tốt với cô ấy quá sẽ hỏng việc. Cứ như chở khách bình thường thôi. Lúc dừng xe nghỉ ngơi, cố gắng tìm nơi vắng người. Tốt nhất là không vào khách sạn. Cô ấy có hành động gì kỳ lạ cũng mặc kệ. Có việc thì gọi điện, không thì đừng gọi. Đến nơi, báo cho tôi biết. Trịnh Nhân hạ một tiếng, ngập ngừng nhìn anh. Phong tử, cô ấy đúng là muốn đi Vân Nam. Sao cậu biết cô ấy muốn đến đó? Nhạc Phong không nói tiếng nào. Điện thoại bên tay bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, gọi một tiếng da đen, rồi từ đầu tới cuối chỉ yên lặng nghe bên kia nói chuyện. Đang nghe dở thì anh đột nhiên nổi nóng, quát tháo với đầu dây bên kia. Cô ấy không chịu về sao? Tôi nói cậu biết, hôm nay cho dù phải trói thì cậu cũng phải trói cô ấy về cho tôi. Sức lực Miêu Miêu mạnh bao nhiêu chứ? Cậu là đàn ông đàn an mà không khống chế nổi cô ấy à? Cô ấy điên rồi sao? Chạy đến quán bar trá hình uống rượu gì chứ? Cậu đưa cô ấy về nhà. Về nhà mẹ đẻ chứ đừng về nhà chồng. Hiện giờ tôi không muốn nghe điện thoại của cô ấy, không muốn nghe mấy lời nói lúc say xỉn của cô ấy. Tóm lại, hôm nay cậu cứ lôi cô ấy về nhà là được. Vậy đi. Trịnh Nhân nghe mà sửng sốt, cuối cùng giơ ngón cái với Nhạc Phong. Giỏi lắm, hai bên đều chu toàn. Nhạc Phong lại gạt phát đầu anh ta ra, cút. Vì tối ngủ muộn nên sáng hôm sau Nhạc Phong thức dậy khá trễ. Lúc rửa mặt xong xuống tầng, Trịnh Nhân và Đình Ngọc đang bận bịu đón khách. Cách bài trí của nhà nghỉ khá đặc biệt. Tầng 1 kiêm quán bar. Tuy đang mùa ít khách du lịch, nhưng người bản xứ xung quanh lại rất thích tới đây giết thời gian. Nhạc Phong đến quầy bar xin một cốc nước lọc, hỏi Trịnh Nhân. Hôm nay anh Thẩm có gọi điện về không? Trịnh Nhân lườm anh. Không phải cậu dặn có việc mới liên lạc, không việc gì thì đừng gọi sao? Không gọi về thì là không có việc. Cậu không hiểu, không có tin gì chính là tin tốt à? Nhạc Phong ậm ừ lấy lệ, lát sau lại hỏi, bình thường anh Thẩm chạy tuyến nào, liệu có đi tuyến phía tây không? Tôi nghe nói đường bên Cam Tư không tốt lắm, anh ta không chạy qua Thảo Nguyên Tháp Công chứ? Trình Nhân mỉa mai anh, cậu vẫn lo à? Lo thì tự lái xe bám theo đi. Nhạc Phong nổi giận, tôi lo chỗ nào hả? Tôi chỉ là nửa đêm nửa hôm không tiện làm phiền anh Thẩm, sợ anh ta chạy xe xuyên đêm sức khỏe không chịu nổi, hỏi thêm vài câu thì đã sao. Trịnh Nhân lấy cái ly đế cao từ trên chiếc giá treo xuống, dùng tấm khăn màu trắng lau dọc theo miệng ly. Buổi sáng anh Thẩm gọi điện đến báo là sau khi đến Tùng Phan, đường đường của cậu bỗng đòi xuống xe, quay sang đi nhờ xe tải rồi. Nhạc Phong suýt nhảy dựng lên, tại sao cô ấy lại xuống xe? Trịnh Nhân vô cùng điềm tĩnh lau sạch ly rồi hà hơi, tôi trêu cậu thôi. Máu Nhạc Phong dồn hết lên não, anh định đánh vào đầu anh ta. Chưa kịp chạm vào thì di động đã đổ chuông, đành nghe điện thoại trước. Lại là Da Đen gọi đến, báo là đã hoàn thành chuyện anh căn dặn. Ban đầu Miu Miu vừa khóc vừa làm ầm lên. Cậu ta thật sự mất kiên nhẫn, nạt nộ cô ta vài câu, Miu Miu mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Nhạc Phong không lên tiếng, Da Đen hiểu lầm ý, bèn lại nhã giải thích. Xin lỗi, tôi không nên quát nạt cục cưng của cậu, nhưng đây đâu phải bạn gái tôi. Hơn nửa đêm, bắt tôi giúp cậu làm chuyện này, tôi cũng bực chứ. Cô ta lại làm trời làm đất ở chỗ đó, tôi không quát cô ta mới là lạ. Có điều, được cái này mất cái kia. Tôi đã dùng miệng lưỡi tài tình của mình để khen cậu một cách khéo léo và đầy ẩn ý đấy. Nhạc Phong tò mò, tài tình thế nào? Da Đen đắc ý huỳnh hoàng. Suốt dọc đường đi, tôi lại nhãi với cô ta một tràng. Tôi nói, cô tưởng ai cũng như Nhạc Phong cung phụng cô như bà Hoàng à? Quát là còn nhẹ đấy. Ông đây đối phó với phụ nữ chỉ có nước đánh cho vài trận thôi. Vợ không đánh là dăm ba hôm sẽ trèo lên đầu ngồi. Phong tử, anh em vì cậu mà hy sinh cao cả, chấp nhận phá hủy hình tượng của bản thân để biến thành một người đàn ông bạo hành, tôn lên hình tượng rực rỡ chói lọi cho cậu. Khi nào cậu bất hạnh quay lại với Miu Miu, phải khắc ghi ơn nghĩa của tôi đấy. Nhạc Phong bật cười, buộc miệng nói, đừng nói bậy, tôi có bạn gái rồi. Da Đen giật mình, hả? Cậu ta lập tức hỏi dồn, chị dâu có lai lịch thế nào? Mới đây mà đã thu phục được cậu rồi á? Có phải đẹp lắm không? Dáng người nóng bỏng, hay là nhà giàu lắm tiền, đủ để cậu ăn bám? Con ông cháu cha hay là đại gia than đá? Nhạc Phong cười xòa, bao giờ về sẽ kể với cậu sau. Cậu để ý bên chỗ Miu Miu giúp tôi. Tối qua lúc nói chuyện điện thoại, tôi cảm giác tâm trạng cô ấy không ổn lắm. Ba cô ấy giỏi như vậy, chuyện bình thường không cần chúng ta giúp. Nhưng nếu có thể giúp đỡ, cậu hãy giúp hết sức hộ tôi. Tốn bao nhiêu tiền tôi về trả lại cho cậu. Nếu cậu không thích chỗ anh em cứ phải khách sáo tiền bạc, thì về tôi mời cậu ăn cơm. Da Đen cười to, cuối cùng bỗng nhớ đến gì đó, thuận miệng nhắc. Tối qua đưa cô ta về là mẹ cô ta ra đón, nói là ba cô ta đi công tác, một thời gian sau mới về. Tần Thủ Nghiệp đi công tác ư? Trái tim Nhạc Phong giật thót. Lần trước gặp Tần Thủ Nghiệp là ở Đôn Hoàng. Ông ta mất dấu của Quý Đường Đường ở đó. Theo lý phải về nhà rồi mới phải, sao còn đi công tác? Ông ta lại đi công tác ở đâu rồi? Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ chẳng lành ùa đến. Lẽ nào người nhà họ Tần đến thành cổ? Lẽ nào cái chết của Diệp Liên Thành liên quan tới họ? Kết thúc chương 23. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 24 trong audio tiếp theo.